Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 699, gặp mặt nữ đế chính diện giao phong, góc truyện audio.com, đến xuất vân trước điện còn cần xuyên qua một mảnh tiểu xâm lâm. Này tiểu xâm lâm, sửa chữa vô cùng là đặc biệt, hiện lên hành lang gấp khúc hình, bên trong bố trí đi ấm, bốn phía có thể nghe được chim thú, côn trùng kêu vang âm thanh. Phượng Sân đem Diệp Lăng Nguyệt để xuống, báo cho Diệp Lăng Nguyệt nơi này là Bắc Thanh Đế dùng để dưỡng linh thú hành lang gấp khúc, cả nhánh hành lang gấp khúc quanh co vận chuyển, giống như một mảnh ngọa long. Phượng Vương, Nguyệt Hầu, linh sủng là không thể tiến nhập nội điện, kính xin đem linh sủng lưu ở chỗ này. Một người nội thị tiến ra đón, Bắc Thanh trong nước nuôi dưỡng linh sủng thực sự không phải là cái gì chuyện lạ. Bắc Thanh Đế xây dựng như vậy một mảnh linh thú hành lang gấp khúc, ngoại trừ ngày thường dùng để xem xét ra, còn có một cái trọng yếu công dụng, đó chính là phòng ngự. Vì Bắc Thanh Hoàng cung cảnh giới nghiêm ngặt, có thể Bắc Thanh Đế thiên tính vui mừng nghi, ngoại trừ đại nội thị vệ, nơi này nuôi dưỡng không biết hắn đếm được linh thú, cũng là hắn tốt nhất hộ vệ. Hôm nay tới tham gia tiệc không ít đại thần cùng quý phụ cũng đều mang theo linh sủng, những cái này linh sủng mặc dù có thể tiến nhập cửa cung, nhưng vô pháp tiến nhập cung tiệc, thống nhất bị thu xếp tại linh thú hành lang gấp khúc. Diệp Lăng Nguyệt đem trong tay tiểu chi yêu giao cho nội thị theo Phượng Sân một chỗ tiến nhập nội điện. Thẳng đến bóng lưng của hai người biến mất, Tuyết Phiên Nhiên mới mang theo ghen ghét mục quang, đi tới. Thiên nữ, người kia nội thị ôm tiểu chi yêu, vừa định bỏ vào một ngụm trong lồng, chỉ thấy Tuyết Phiên Nhiên cùng thị nữ đã đi tới, hắn liền vội vàng khom người hành lễ. Đây là Nguyệt Hầu linh sủng, thân thể ngược lại là thật đáng yêu. Tuyết Phiên Nhiên liếc mắt tiểu chi yêu, thấy nó toàn thân bạch mao, như cái viên thịt vậy, mặc trên người kiện tinh xảo áo vest nhỏ, trên cổ còn treo cái kim linh đăng, nhìn qua, rất là khả ái. Tuyết Phiên Nhiên tay giơ lên, liền nghĩ sờ sờ tiểu chi yêu. Tiểu chi yêu cũng biết nữ nhân này là tự gia lão đại tình địch, hướng về phía nàng tức giận giống lên vài tiếng, sắc bén móng vuốt lăng không một chảo. Tuyết Phiên Nhiên trên mờ u bàn tay, lập tức nhiều một đạo vết máu thật sâu. Tuyết Phiên Nhiên màu xanh nhạt trên quần áo, lập tức tung tóe lên huyết hồng sắc, nàng tức giận được liền muốn nắm tiểu chi yêu. Thiên nữ đại nhân, người kia nội thị lại càng hoảng sợ, không biết này nhìn như ôn thuần tiểu gia hỏa, vì sao đối với thiên nữ như vậy phản cảm. Tuyết Phiên Nhiên tay treo ở giữa không trung, tiểu chi yêu đả thương người, liền một bộ kinh khủng bộ dáng, núp ở người kia nội thị trong lòng, lạnh run, giả bộ có hình có dạng. Trước mắt bao người, Tuyết Phiên Nhiên ơ a bảo trì thiên nữ dung nhan, tự nhiên không thật làm khó Diệp Lăng Nguyệt linh sủng. Tuyết Phiên Nhiên không nói thêm lời, xoay người rời đi. Đi không có vài bước, phía trước nhảy ra một đầu toàn thân dài khắp bạch mao gấm mèo, thấy được đầu kia gấm mèo, Tuyết Phiên Nhiên mục quang mãnh liệt, một phát nhấc lên đầu kia mèo, hung hăng mà đem nó nện trên mặt đất. Đầu kia mèo con đương trường đoạn khí, bạch sắc bộ lông trên toàn bộ đều vết máu. Liên Ngọc sợ tới mức quá sức không dám lên tiếng. Còn đứng ngay đó làm gì, thu thập, thị nữ từ trong tay áo, lấy ra cái chai thuốc, từ bên trong đổ ra một ít chất lỏng. Bất quá là vài giọt, đầu kia gấm mèo thi thể. Góc truyện audio.com, liền lập tức hóa thành một bãi nước mù trong không khí, nhiều cổ làm cho người ta buồn nôn mùi. Tuyết Phiên Nhiên lại là thật sâu hít vào một hơi, này dung kim nước thật sự là đồ tốt. Liên Ngọc, ngươi nói ở lại sẽ, ngươi đem cái đồ chơi này dội tại Diệp Lăng Nguyệt trên mặt, Phượng Sân còn hội sẽ không thích nàng. Dung kim nước là Bắc Thanh Đan Cung gần đây phát hiện một loại đặc thù dược thủy. Loại này dược thủy, chỉ cần hơi dính trên da thịt bộ lông tựu sẽ khiến người da lông huyết nhục thối giữa khai mở, vô cùng thê thảm. Tuyết Phiên Nhiên nghe nói loại này dược thủy, muốn một lọ qua. Đêm nay Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt thân mật thật sâu đã kích thích nàng, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua Diệp Lăng Nguyệt. Có thể nàng cũng sẽ không ô uế tay của mình, cho nên mới phải để cho thị nữ Liên Ngọc xuất thủ. Liên Ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dung kim nước lợi hại, nghe nữa lấy thiên nữ u ám tiếng cười, chỉ cảm thấy da đầu run lên, vụng trộm nhìn Tuyết Phiên Nhiên, nàng cảm thấy thiên nữ thật đáng sợ. Còn đứng ngay đó làm gì, người tốt nhất đem sự tình làm được thỏa đáng, bằng không ta muốn ngươi đẹp mắt. Tuyết Phiên Nhiên khéo cười tươi đẹp làm sao, hướng xuất vân điện đi đến. Tuyết Phiên Nhiên đi rồi, một cái bóng trắng rơi xuống vừa rồi Tuyết Phiên Nhiên hành hung địa phương. Tiểu chi yêu nỗ bĩu môi, trên cổ của nó kia. Cái kim sắc linh đang rơi xuống trên mặt đất, tiểu chi yêu, nữ nhân kia thật đáng sợ, nàng muốn đối phó lão đại ai. Linh đang phát ra thanh âm, rõ ràng chính là tiểu ô choáng nha thanh âm. Nàng là 3 ngày trước bị Diệp Lăng Nguyệt bí mật đón đến Bắc Thanh tới, dựa vào huyễn ảnh Phượng Hoàng Thiên Phú bản lĩnh, vụng trộm giả dạng làm linh đang ẩn vào hoàng cung. Chỉ ở kế hoạch có biến, tiểu ô nha, ngươi trà trộn vào nội điện cảnh cáo ra lão đại. Ta dựa theo lão kế hoạch đi trong hoàng cung nhìn xem. đóng ngoặc đơn, nguyên bản, Diệp Lăng Nguyệt là để cho tiểu chị yêu cùng tiểu Ô Nha một chỗ thừa dịp Bắc Thanh Đế ăn uống tiệc rượu thời điểm, đi trong hoàng cung xem xét có hay không có Phượng Sân chứng bệnh manh mối, có thể mắt thấy Tuyết Phiên Nhiên chủ tớ lưỡng âm mưu, lưỡng tiểu thú đành phải tạm thời cải biến chủ ý. Cái gì kia dùng kim nước theo tiểu chị yêu cùng lão đại trước kia dùng băng ngưng thảo luyện chế băng ngưng lộ rất tương tự, chỉ là dược lực còn muốn càng thêm hung mãnh ác độc rất nhiều. Kia, cái gọi là Tuyết Phiên Nhiên quả nhiên không là vật gì tốt. Tiểu Ô Nha gật gật đầu, thân ảnh đã từ kim linh đang biến thành một người cung nữ bộ dáng, hướng phía Xuất Vân Điện đi đến. Tiểu chị yêu thì là hướng phía Bắc Thanh Hoàng cung chỗ sâu trong lao đi. Xuất Vân trong điện đủ loại quan lại cùng nhà, các quốc gia sứ tiết vị trí cũng đã dựa theo quốc lực lớn nhỏ cùng chừng sơ thân quan hệ, nhất lập. Diệp Lăng Nguyệt đang chuẩn bị ngồi vào đại hạ sứ tiết trên vị trí đi, lại nghe đến nội thị lại tiêm vừa mịn tiếng la. Hoàng thượng giá lâm, đủ loại quan lại dập đầu. Trong điện tam phẩm lấy hạ triều thần đi quỳ lại chi lễ, tam phẩm trở lên đại quan cùng các quốc gia sứ tiết đi khom người chi lễ. Diệp Lăng Nguyệt không dám lãnh đảm cùng Phượng Sân một chỗ, khom mình hành lễ. Diệp Lăng Nguyệt cúi đầu cũng xem không thanh Bắc Thanh Đế dung mạo. Thẳng đến đã nghe được một tiếng uy nghiêm bên trong, lại không mất thân thiết các khanh bình thân. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt hơi sững sờ, Bắc Thanh Đế dĩ nhiên là. Diệp Lăng Nguyệt đầu óc trong nháy mắt có chút phát mỏng. Nàng trong nháy mắt thế mắt nhìn Phượng Sân, người sau đọc đã hiểu ánh mắt của nàng, ngụ ý là đang hỏi Bắc Thanh Đế là nữ. Phượng Sân lúc này mới nhớ tới, hắn tựa hồ một mực không cùng Diệp Lăng Nguyệt nói qua, Bắc Thanh Đế là nữ tử. Ngược lại cũng không phải Phượng Sân không nói, mà là hắn cho rằng, Diệp Lăng Nguyệt thân là đại hạ hầu gia trước kia lại là quận chúa, theo lý hẳn là biết Bắc Thanh như nay cầm quyền chính là nữ đế sự tình. Hắn nào biết đâu, Diệp Lăng Nguyệt đối với chính trị, xưa nay là không quan tâm. Nếu không phải là nàng muốn trả thù Hồng Phủ, nàng căn bản cũng sẽ không đến hạ đều, càng sẽ không cuốn tiến đại hạ hoàng vị chi tranh. Bắc Thanh cùng đại hạ bất đồng, nơi này nam nữ ngang hàng, nữ tử có thể tòng quân, cũng có thể từ chính. Bắc Thanh thiên đế, năm đó dưỡng dục một đôi nữ nhi, dưới gối không con. Hiện giữ Bắc Thanh đế danh Thanh Xương, cùng Phượng Sân mẫu thân Thanh Phong công chúa là tỉ muội. Tính toán ra, Phượng Sân nên gọi Thanh đế gì? Cách Trương.